Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 102, quân chế chỉnh biên. Hiện tại, mọi người còn có ý kiến gì sao? Thiều ánh mắt liếc nhìn bàn dài hai bên. Cường điệu tại Sa Vu trên mặt dừng lại một chút. Ta cảm thấy, lang bộ lạc thủ lĩnh còn muốn mở miệng. Nhưng Thiều trực tiếp đánh gãy hắn. Lang bộ lạc bỏ quyền. Đây là hỏa thần phân phó. Ngươi có nghi hoặc sao? Lang bộ lạc thủ lĩnh ngậm miệng. Thiều ánh mắt nhìn về phía Sa Vu. Ta không có ý kiến. Sa Vu chỉ có thể tỏ thái độ. Hắn tán thành. Không phải là bởi vì Thiều. Mà là bởi vì hỏa thần. Vừa mới hỏa thần cử động. Là đối Thiều tối minh xác ủng hộ. Cho nên đối với chuyện này, hắn không muốn lại giãy giụa, dẫn đầu lang vu bị mang đi, Sa Vu cũng thỏa hiệp xuống tới, còn lại người phản đối cũng chỉ có thể giữ im lặng. Hỏa thần tại hỏa bộ lạc trong liên minh địa vị không gì sánh kịp. Nếu như hắn minh xác ủng hộ một sự kiện, có can đảm phản đối người không nhiều. Như vậy, tán đồng nhấc tay, Thiều nói. Mình dẫn đầu đưa tay phải ra, đám học sinh của hắn theo sát phía sau, trong chốc lát hơn phân nửa người nhấc tay, còn lại mấy cái hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng đều đứt quãng giơ tay lên. Hạng thứ nhất sự vụ thông qua, phía dưới chúng ta tới nhìn hạng thứ hai, Thiều tay tại trên sách gia thú vung bỗng nhúc nhích, hạng thứ nhất đằng sau liền xuất hiện một cái giò số. Phía dưới. Chúng ta thảo luận một chút lần này sự vụ hội nghị hạng thứ hai. Liên quan tới tăng lên mẫu tiền bộ lạc, khế ước bộ lạc địa vị, thăng chí linh bộ đề nghị, tán đồng nhấc tay, Thiều lần nữa dẫn đầu nhấc tay. Lần này không chỉ học sinh của hắn lập tức đồng ý. Những người còn lại cũng lập tức nhấc tay. Hai cái này bộ lạc như là pháp điển bộ lạc đồng dạng. Đều là hỏa thần sáng tạo bộ lạc. Bọn hắn không có lý do để phản đối. Thiều lần nữa tại mình trên sách gia thú đánh một cái giò số. Tiếp xuống ngẩng đầu, biểu lộ trở nên càng phát ra nghiêm túc lên. Hạng thứ ba là liên quan tới hỏa bộ lạc liên minh quân đội chỉnh biên. Bộ phận này tương đối phức tạp. Chiếu, ngươi tới nói một chút. Bị Thiều điểm danh học sinh ngày hôm đó bộ lạc tộc nhân. Làm Thiều trợ lý. Hắn cũng tham gia hôm nay ban trị sự. Vâng, Chiếu đứng lên, thẳng tắp hồi đáp, sau đó cầm trong tay quyển gia thú giảng thuật. Cho tới nay, vô cùng thủ lĩnh chức trách phân chia đều rất mơ hồ. Thô sơ giản lược nói, vô phụ trách tín ngưỡng cùng bộ phận hành chính phương hướng lựa chọn. Mà thủ lĩnh phụ trách hành chính chứng thực cùng quân sự chiến tranh. Hắn như là Thiều đồng dạng. Theo thói quen tạm dừng một chút, để đang ngồi vô cùng thủ lĩnh có một cái phản ứng thời gian về sau. Mới tiếp tục mở miệng, nhưng dạng này chức trách phân chia tồn tại một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là một khi chiến tranh bộc phát, đi tiền tuyến thủ lĩnh không thể chứng thực hành chính công việc. Cứ như vậy, vu liền không thể không kiêm nhiệm hành chính công việc. Sẽ dẫn đến hành chính trách đi cùng chính lệnh hỗn loạn. Một đám vu gật gật đầu. Bọn hắn đều đứng trước qua loại tình huống này. Trừ cái đó ra, hỏa hậu lạc liên minh lấy nhiều người liên minh bộ lạc phương thức tồn tại. Theo nhân viên tăng nhiều, chính trị hoàn cảnh càng ngày càng phức tạp. Hiện hữu vu cùng thủ lĩnh chức trách phân chia càng ngày càng hỗn loạn. Các bộ lạc làm theo điều mình cho là đúng cũng vì liên minh chỉnh thể quản lý mang đến cực lớn. Không tiện, mấy cái vu mày nhăn lại. Lời này nghe giống như là muốn đoạt quyền a. Chiếu nhưng không có bởi vì mấy cái vu nhíu mày mà đình chỉ giảng dài. Hắn tiếp tục nói, dưới loại tình huống này, hiện hữu vu, thủ lĩnh chức trách phân chia, đã càng ngày càng không thích ứng trước mắt tình thế. Vì thế, vu lần này trong hội nghị đưa ra cái này một hạng đề nghị. Thứ nhất, xác định vu tại tín ngưỡng, hành chính trên tuyệt đối quyền lực. Thứ hai, đối thủ lĩnh tiến hành cải biến, bỏ đi cố hữu thủ lĩnh chế độ, chuyển hóa thủ lĩnh là chuyên nghiệp quân sự trưởng quan. Thứ ba, đối thủ lĩnh tên tiến hành sửa đổi, lấy tướng quân làm tên, như Lang Bộ Lạc thủ lĩnh cải thành Lang tướng quân, Xuân Bộ Lạc thủ lĩnh cải thành Xuân tướng quân vân vân. Thứ tư, đối nội bộ quân đội tiến hành chỉnh biên, đánh vỡ cố hữu đơn nhất bộ lạc làm chủ thể quân đội hình thức, hình thành hỗn hợp quân, trong quân đội chiến sĩ tạo thành, cùng quân sự chủ quan đồng tộc người không thể vượt qua 30%. Trong quân các cấp giáo úy quan viên, cùng quân sự chủ quan đồng tộc người đồng dạng không thể vượt qua 30%. Thứ năm, phổ biến chủ quan, trường học sĩ quan cấp quý ban trị sự bổ nhiệm chế. Tất cả sĩ quan cần thống nhất khảo hạch, thống nhất tuyển chọn, không thể các bộ lạc tự mình bổ nhiệm. Thứ sáu, thôi động dị địa nhậm chức nguyên tắc, quân sĩ chủ quan không thể tại mình bộ lạc sở tại địa nhậm chức, cần các thành trì trao đổi chủ quan nhậm chức. Thứ bảy, hỏa ở lạc thủ lĩnh vì tất cả quân sĩ chủ quan đứng đầu, không lấy tướng quân xưng, gọi nguyên soái, thống lĩnh toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh liên quân, phụ trách thời gian chiến tranh chỉ huy, sĩ quan bồi dưỡng, sĩ quan tuyển chọn, quân chức bổ nhiệm các loại công việc. Trở lên là lần này quân chế chỉnh biên toàn bộ nội dung. Các vị vu cùng thủ lĩnh như có dị nghị, chiếu nguyện ý là chư vị giải thích. Lẽ ra xong, khom mình hành lễ, đứng sau lưng thiều, chờ đợi lấy đám người đặt câu hỏi. Nhưng trong chốc lát cũng không có người đặt câu hỏi. Không phải bọn hắn không có nghi vấn hoặc là đồng ý, mà là cái này cải biến quá lớn, bọn hắn nhất thời không thể tiếp nhận. Bộ lạc luôn luôn là vu cùng thủ lĩnh quản lý. Nếu như án lấy cái này nội dung đổi, đầu tiên thủ lĩnh đem không tham dự nữa bộ lạc quản lý, về sau chỉ phụ trách chiến tranh, thủ lĩnh danh tự cũng mất, biến thành tướng quân, mà vu thì trở thành tín ngưỡng cùng hành chính chủ quan. Cái này còn chưa tính, dù sao cũng là tay trái đổi tay phải, còn tại nhà mình trên tay, nhưng kia hỗn thành quân đội, trong quân đội nhân viên Billy trao đổi quân sự chủ quan mệnh lệnh, chẳng phải là triệt để làm rối loạn các bộ lạc lực lượng. Cái này, chúng ta Lang bộ lạc nếu như phân tán ra, tốc độ kia ưu thế không phát huy ra được a. Lang bộ lạc thủ lĩnh cau mày nói, hắn là không nghĩ thông miệng, nhưng nếu như đổi thành hỗn thành quân, vậy bọn hắn liền không thể tự do tại trên thảo nguyên đi săn. Cải biến quá lớn, Thiều gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng, bất quá tại hội nghị hôm nay trên Lang bộ lạc không quyền lên tiếng. Ta không muốn lặp lại lần thứ ba, nếu không liền đem ngươi đưa đến trên tế đài đi. Minh bạch chưa? Lang bộ lạc thủ lĩnh hẹp dài con mắt nháy hai lần, cuối cùng bất đắc dĩ hướng trên ghế khẽ nghiêng, triệt để từ bỏ vùng vẫy. Ta không đồng ý. Cái thứ hai nhảy ra chính là mị bộ lạc thủ lĩnh. Bọn hắn cùng Lang bộ lạc đồng dạng, lấy kỵ binh làm chủ. Loại tình huống này nếu như cải biến thành hỗn thành quân, tốc độ kia hạ xuống quá lớn, hắn chỉ huy đều không quen. Lý do, Thiều nói, vừa mới Lang bộ lạc thủ lĩnh nói, mị bộ lạc thủ lĩnh nói. Thiều gật gật đầu, nói, ưu thế tốc độ không phát huy ra được, nhưng thực lực tổng hợp sẽ đạt được tăng lên, đánh trận đánh ác liệt năng lực tăng cường, quân sĩ trận địa tạo dựng năng lực cũng sẽ tăng cường. Mà lại, cái này có lợi cho tiếp tế công việc. Thiều cho ra lý do, mặc dù có nhất định đạo lý, nhưng cũng không thể để mị bộ lạc thủ lĩnh hài lòng. Mị bộ lạc ủng hộ, ngồi tại mị bộ lạc thủ lĩnh bên cạnh đột nhiên mở miệng nói ra. Cái này khiến mị bộ lạc thủ lĩnh sững sờ, sau đó kinh ngạc vọng quá khứ, đối hắn gật đầu nói, dựa theo mị bộ lạc quy củ, làm mị bộ lạc vu, ta có quyền lợi làm ra quyết định sau cùng. Mị bộ lạc thủ lĩnh không phản bác được. Đây là trần trụi cường quyền a. căn bản cũng không chừa cho hắn có thửa đất. Ta muốn hỏi một chút. Sa Vu nhấc tay thỉnh cầu phát biểu. Thiều nhấc nhấc tay, ra hiệu hắn nói, tộc nhân của ta thời gian chiến tranh thành quân, không phải thời gian chiến tranh là dân. Cứ như vậy, chẳng lẽ tộc nhân của ta là dân thời điểm, còn muốn tại những thành thị khác sao? Đám người nghe, liên tục gật đầu. Lúc này ngoại trừ hỏa bộ lạc chiến đội, cũng không có quân thường trực, đều là thời gian chiến tranh làm vũ khí. Không chiến là dân trạng thái. Vấn đề này không giải quyết, trở lên vấn đề xác thực không thể thực hiện. Chiếu, ngươi giảng một chút. Thiều đối sau lưng lẽ ra nói. Chiếu gật gật đầu, mở miệng nói, tại các vị đồng ý quân sự chỉnh biên về sau, sẽ lấy thành làm đơn vị tạo thành quân. Như Hỏa Đô phải có Hỏa Đô quân, Tây An thành có Tây An quân, Đông Hải thành có Đông Hải quân các loại. Những này quân đội sẽ thành quân thường trực, triệt để thoát ly sản xuất. Thoát ly sản xuất? Sa Vu kinh ngạc hỏi. Cái này thời đại thoát ly sản xuất là phi thường khó khăn. Hoàng túc sản lượng thấp, dựa vào liền là nhiều người đất rộng. Một khi để tộc nhân thoát ly sản xuất, thật đúng là khả năng xảy ra vấn đề. Thoát ly sản xuất quân đội không nhiều. Tạm định mỗi cái thành thị 3.000 binh lực, Hỏa Đô 5.000, Thiều cho ra ý nghĩ của mình. 1.700.000 chiến sĩ thoát ly sản xuất, lấy toàn bộ liên minh hơn 300.000 nhân khẩu để tính. Vẫn là có thể. Đám người trầm mặc suy tư một chút, ngược lại không mất là một cái phương pháp. Chỉ là như vậy vừa đến, các bộ lạc đối quân đội đem khống đem xuống đến thấp nhất. Ta có ý nghĩ ấy, cũng là căn cứ vào lần này phản bội chạy trốn. Nếu như sớm một chút chấp hành dạng này chính sách, Đông Hải thành liền sẽ không xuất hiện như thế lớn náo động. Thiều chân thành nói, hắn đương nhiên không chỉ là căn cứ vào chuyện này mới làm ra cải biến. Có thể nói hắn làm như vậy, hoàn toàn là vì đem các bộ lạc vũ lực dung nạp nhập trong liên minh. Phản loạn cũng tốt, Bát Đại Vu chết cũng tốt, đều là hắn phổ biến chuyện này lấy cớ. Ta đồng ý, mới nhậm chức Ngưu Vu không đợi Thiều để mọi người bỏ phiếu, liền trước tiên mở miệng. Cứ như vậy, liền sẽ không đang phát sinh dạng này bi kịch. Mà lại, mọi người là trao đổi bảo hộ, ta nghĩ cũng không ai sẽ không tận tâm. Ngưu Vu nói, Thiều tán dương gật đầu, nói, nếu như không tận tâm, tự nhiên có quân pháp chờ lấy hắn, nhưng các bộ lạc xuất binh nhân số không nhiều, bộ lạc bên trong y nguyên có đầy đủ lực lượng làm một ít chuyện. Giống chúng ta những này linh bộ, cái nào không có hơn vạn tộc nhân, 3.000 thủ thành binh đối với chúng ta tới nói hoàn toàn không đủ để cấu thành uy hiếp. Tinh thần, Vu mở miệng nói ra, về sau thành nội cấm dùng đao thương. Tất cả vũ khí nộp lên trên liên minh, không e rằng cho nên nắm giữ vũ khí. Thiều nói, bây giờ Hỏa Đô bên trong đã dạng này thi hành, từ khi Bát Đại Vu sự kiện kia phát sinh về sau, Thiều cũng làm người ta góp nhặt toàn bộ Hỏa Đô vũ khí, toàn bộ phong tồn tại kho vũ khí. Ra ngoài làm sao bây giờ? Bên ngoài thế nhưng là có dã thú, hung thú, còn có đi săn, cũng muốn vũ khí. Sao bộ lạc thủ lĩnh cau mày nói, xin từ nơi đó chú quân phân phối, ngoại thành mặc kệ, thành nội là không cho phép tư tàng vũ khí. Thiều quyết nhiên nói, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nghĩ tới Thiều thế mà muốn thu giao nộp tất cả vũ khí. Cái này đối bộ lạc người mà nói có chút khó khăn a, nhiều năm đã thành thói quen, không có đau thương nào có cảm giác an toàn. Tộc nhân nếu như không nguyện ý, sao bộ lạc thủ lĩnh nói còn chưa dứt lời, Thiều liền đánh gãy hắn. Vậy ngươi còn làm cái gì thủ lĩnh? Đối mặt Thiều chất vấn, sao bộ lạc thủ lĩnh nhất thời không phản bác được. Trận này hội nghị bên trong, Thiều biểu hiện ra xâm lược tính đại đại vượt qua dự liệu của bọn hắn. Mà việc hắn muốn làm cũng là đám người hoàn toàn không có nghĩ tới. Trong chốc lát, toàn bộ hội trường đều bắt đầu trầm mặc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.